Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 698. Chương 698. Cao Lê cuối cùng kế hoạch. Bởi vì hoàng đế trước đó mất tích, Thượng Kinh sớm đã áp dụng cấm đi lại ban đêm. Nguyên bản sớm thành thói quen sống về đêm, Thượng Kinh người không thể không ở lại nhà. Tại cái này thiếu khuyết giải trí thế giới bên trong, chỉ có thể sớm ngủ, không qua đi nửa đêm về sau, biết rõ xảy ra chuyện gì. Thế giới ngầm không ngừng truyền đến chấn động, mặc danh chấn động bừng tỉnh không ít người. Một số người còn tưởng rằng là địa chấn, có thể là cái này chấn động cùng địa chấn hoàn toàn khác biệt. Càng giống là thế giới ngầm có một loại nào đó cự thú đang chơi đùa. Loại chấn động này duy trì liên tục mấy canh giờ, mãi cho đến đông phương lộ ra cá bụng bạch. Một ít sáng sớm người nhìn thấy phương xa sơn mạch đột nhiên vỡ nát. Một vệt kim quang phóng lên tận trời, thẳng đến nam phương bay đi. Cái kia chấn động mới cuối cùng tiêu thất. Bất quá loại sự tình này cũng sẽ không lệnh người cảm thấy quấy nhiễu. Người nhóm cuối cùng vẫn là tiếp tục cuộc sống của mình. Chỉ bất quá nhiều một chút giờ rảnh rỗi đề tài nói chuyện thôi. Mà cái này phiên biến cố đã rơi vào Cao Lê mắt bên trong. Gần như đồng thời, Cao Lê liền thu đến tin tức. Ở kinh thành phía trên vẫn luôn có vệ tinh gián điệp nhìn chằm chằm. Cao Lê thu đến từ tà dị cơ chạm tin tức về sau, lập tức sắt cuống họng hô. Nhã nhã bá một tiếng đột nhiên xuất hiện tại Cao Lê thư phòng bên trong. Tốc nhanh, trực tiếp đụng nát hắn tường. Nghe người động tĩnh không thích hợp. Thế nào rồi? Cao Lê nói, hoàng kim sư tử tìm được. Hắn vẫn luôn trốn ở Thượng Kinh phụ cận thế giới ngầm. Hiện tại đang hướng về Yến Nam Thành bay tới. Hơn nữa, ở trên người hắn còn có rất nhiều phá thiên chiến sĩ. Cái kia, dựa theo kế hoạch tiến hành sao? Nhã nhã hỏi, ân, người hơi ngăn cản hắn thoáng một phát. Cho ta chút thời gian. Cao Lê nói, tốt, giao cho ta đi. Nhã nhã nói xong, lập tức liền liền xông ra ngoài. Nặc nặc tạp từ phía sau lưng đi tới. Hỏi, cuối cùng bắt đầu rồi. Cao Lê cười nói, đúng vậy, cuối cùng bắt đầu, tuyên bố đi. Nặc nặc tạp hai tay nâng ở đi vào, hít sâu một hơi, thấp giọng hỏi, thật muốn chiếu theo ngươi kế hoạch như thế sao? Cao Lê nói, đúng vậy, cái này là đơn giản nhất, không có nhất gánh nặng trong lòng phương pháp, dù sao, ta cũng không muốn từ sau lúc đó có PTSD à. Nặc nặc tạp gật gật đầu, nói ra, ta hiểu, cái kia mời cố lên đi. Cao Lê nói, yên tâm, ta nhất định hội cố lên. Nặc nặc tạp lập tức chạy ra ngoài. Theo về sau, cả cái Yến Nam Thành trên không vang lên còi báo động chói tai. Nặc nặc tạp thanh âm đi qua thiết bị phóng đại. Tại cả cái Yến Nam Thành bên trong quanh quẩn, Yến Nam Thành thị dân chú ý. Chiến tranh đã bắt đầu, mời lập tức chiếu theo chúng ta trước đó diễn tập như thế. Dùng tư thế chiến đấu lập tức mang theo tài sản rời đi. Xin đừng nên ngồi bất luận cái gì phương tiện giao thông. Sử dụng sinh vật khải giáp tự mang chế độ máy bay rời đi Yến Nam Thành. Hướng Sana rút lui. Người nhóm không cần quá mức lo lắng. Bởi vì đây chỉ là chúng ta cùng hoàng đế ở giữa chiến tranh. Hoàng đế y nguyên cần người nhóm. Cao Lê chuẩn bị cùng hoàng đế khai chiến sự tình sớm đã không? Phải tin tức, nhất là đoạn thời gian gần nhất. Cao Lê càng đem chuyện này công khai bày tại tất cả mọi người mặt trước. Đồng thời coi đây là tiền đề. Yêu cầu toàn bộ cư dân toàn bộ làm tốt lập tức chuẩn bị rút lui. Để hắn nhóm chuẩn bị một cái dương. Bên trong chứa sinh hoạt nhu yếu phẩm cùng với số lượng nhất định cá nhân tài phú. Cái này dạng một ngày khai chiến, hắn nhóm liền có thể lập tức mang theo những vật này rời đi. Kỳ thực Yến Nam Thành người cũng không muốn rời đi. Hắn nhóm muốn cùng Cao Lê cộng đồng tiến thối, Mặc dù mới thời gian mấy năm, có thể cái này Yến Nam Thành là hắn nhóm tự tay kiến thiết lên. Thời gian mấy năm, nơi này từ một cái rách nát địa phương biến thành hiện nay cả cái Trung Nguyên thành thị phồn hoa nhất, hắn nhóm đối với nơi này cảm tình có thể nghĩ. Cao Lê đối với những người này biểu thị cảm tạ, sau đó nói cho bọn hắn. Hắn nhóm lưu tại nơi này trừ vướng bận không có bất kỳ trợ giúp nào. Đúng vậy, lúc kia, Cao Lê liền nói liền là trực tiếp như vậy. Không có giữ lại làm sao thể diện. Cái này cùng toàn bộ thị dân trong trí nhớ cái kia luôn cười tâu tuét cùng phổ thông người hòa mình. Cao Lê hoàn toàn khác biệt. Lúc kia, cơ hồ tất cả mọi người minh bạch. Lần này, thật vô cùng nguy hiểm. Hắn nhóm nhất định phải đi. Cho nên, từ lúc kia bắt đầu, mỗi ngày, Yến Nam Thành cư dân đều đang tính kế muốn thế nào mang theo tối tinh giản vật phẩm tùy thân. Yến Nam Thành Bệnh viện Nhân dân cũng bắt đầu đối tất cả mọi người tiến hành chữa bệnh huấn luyện. Để mỗi người đều nắm giữ một ít cơ bản nhất chữa bệnh tri thức. Như thế nào cấp cứu, như thế nào tiến hành tim phổi khôi phục. Mặc dù chỉ là đơn giản nhất tri thức, cũng có khả năng tại thời khắc mấu chốt cứu người một mạng. Hiện tại Cao Lê ra lệnh một tiếng, cả cái Yến Nam Thành từ phồn hoa đến tỉnh táo lại chỉ dùng không đến nửa canh giờ. Cả cái trong vương phủ đã không có một ai, lò ngừng hỏa, chân khí chạm phát điện tắt máy, thư ký đoàn đi theo rút lui cư dân rời đi, phụ trách giải quyết ven đường vấn đề. Nghĩ yêu môn gánh vác lên hộ vệ nhiệm vụ, hiện nay Yến Nam Thành chỉ có Cao Lê, cùng với những cái kia không có chí năng vũ khí phòng ngự. Xe tăng cùng khủng bố người máy, quỹ đạo pháo máy phát xạ, đây đều là Cao Lê cho tòa thành này an bài cuối cùng thủ đoạn. Đi sao? Nặc nặc tạp ở sau lưng hỏi. Đi thôi, Cao Lê nói, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Nặc nặc tạp ở sau lưng ôm lấy Cao Lê, sau lưng nàng mở ra cánh, mang theo Cao Lê đằng không mà lên, trên bầu trời lơ lửng một cái to lớn tà dị, cái kia tà dị giống như lơ lửng đảo hoang, phía tây có giống như vệ tinh dây anten đồng dạng kết cấu. Ngải Nhĩ Nhược ngay tại nơi này, hai chân chui vào lòng đất, cùng cái kia tà dị hòa làm một thể. Cao Lê đến Ngải Nhĩ Nhược trước mặt, mặt mỉm cười, ngươi đã quyết định sao? Ngải Nhĩ Nhược hỏi, đúng vậy, ta đã quyết định tốt. Cao Lê nói, cứ việc trước đó chúng ta đã thử qua mấy lần, có thể ta vẫn còn muốn nói, nếu như toàn bộ tử vong đều từ chính ngươi tiếp nhận xuống tới, ngươi rất có thể sẽ có này lưu lại tâm lý thương tích. Ngải Nhĩ Nhược nói, không có việc gì, cho dù ta KDA đã là 0.21/3 số liệu. Ta y nguyên hội đối với địch nhân khoe mác, tử vong như phong, thường bạn ngô thân, cái này đều không phải sự tình. Cao Lê nói, ta cảm giác ngươi đã bắt đầu nói mê sảng. Ngải Nhĩ Nhược nói, Cao Lê nói, không có sự tình, tới đi. Ngải Nhĩ Nhược, mỉm cười, nói, ngươi còn không biết đi, sớm đã bắt đầu. Cao Lê lúc này mới phát hiện, hắn lúc này đang đứng tại đen kịt một màu thế giới bên trong. Nơi này chỉ có chính mình cùng Ngải Nhĩ Nhược. Hội đau lắm hả? Cao Lê hỏi, sẽ, hơn nữa mỗi một lần đau đều là hoàn toàn mới. Ngươi không thể gửi hy vọng ở ngươi đại não endorphin. Ngươi có thể dựa vào chỉ có chính mình ý chí. Ngải Nhĩ Nhược nói, tốt, a, dù sao bây giờ muốn hối hận cũng không kịp. Cao Lê cười nói, cái kia, chính thức bắt đầu đi. Cao Lê thử hít sâu, lại phát hiện nơi này căn bản không cần hô hấp. Sau đó, đen nhánh thế giới bên trong xuất hiện sáng ngời. Nhưng nếu là nhìn kỹ lại, lại phát hiện những cái được gọi là ánh sáng lại phảng phất là nhất cái màn hình đồng dạng. Thể hiện ra đều là đồng dạng trang cảnh. Chung quanh lấy ngàn mà tính màn hình thắp sáng nơi này. Kia là to lớn thế giới ngầm nhân bản nhà máy. Lúc này, Lê Trang nhân bản nhà máy bên trong,